Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, muốn cưới hai cái đều cưới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thần hủy diệt giới không có ngày đêm phân chia, mấy viên mặt trời treo cao, quay chung quanh tại thần hủy diệt tinh chung quanh. Khiến cho thần hủy diệt tinh từ đầu đến cuối ở vào ánh nắng là sung túc nhất thời điểm. Tại Mục Dương cùng April trở lại thần hủy diệt giới sau không bao lâu. Đối với April biểu thị tương đối hiếu kỳ thứ 10 vũ trụ thiên sứ Kusu kỹ càng nghiên cứu xuống. April ma nhân trạng thái về sau, liền động thân trở về thứ 10 vũ trụ, bất quá Kusu tại trở về trước đó. Vẫn như cũ không quên hướng April cũng phát ra đào chân tường mời. Đối mặt Kusu mời, April mỉm cười mà 10 phần có lễ phép tiến hành từ chối. Kusu than thở, một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể bày biện hâm mộ sắc mặt, rời khỏi thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt giới. Kusu tỉ tỉ vốn là như vậy, lão nghĩ đến đào chân tường. Cái này khiến cái khác vũ trụ thiên sứ đều rất bất đắc dĩ. Kỳ thật thứ 10 vũ trụ cũng không phải không có cao thủ. Whis khẽ cười một tiếng. Luận tổng hợp xếp hạng, thứ 10 vũ trụ còn tại thứ 7 vũ trụ phía trên. Thật không làm rõ ràng được Kusu vì cái gì vội vã như vậy bách khắp nơi đào người. Mục Dương nghe vậy, trong đầu lại nổi lên thứ 10 vũ trụ thần hủy diệt hình tượng. Kia là một con màu hồng phấn con voi, suốt ngày hướng người khác khoe khoang lấy cơ thể của mình. Có vẻ như thứ 10 vũ trụ người đều là như vậy tính cách. Dùng mình một cái, Mục Dương có chút lý giải Kusu vội vàng. Nếu như thứ 7 vũ trụ bày ra như thế một cái thần hủy diệt, Whis sợ là sẽ phải càng thêm sốt ruột đi, rất mau đem vấn đề này ném đến sau đầu. Mục Dương chuyển qua tầm mắt, nhìn một cái chân trời chiến đấu hai đạo nhân ảnh, Melicia cùng April chiến đấu thành một đoàn, không ngừng từ không trung đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới bầu trời. Đã đấu rất lâu, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, Mục Dương thuấn di đi qua đưa các nàng hai cái tách ra. Hai người các ngươi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tạm thời đánh trước đến nơi đây, tiếp xuống tại thần hủy diệt giới thật tốt tu hành, về sau tiếp tục đọ sức. Mục Dương, ngươi đừng cản ta khẳng định có thể đánh bại April. Melicia không phục nói, ha ha ha, ta còn có thể đánh với ngươi bên trên 3 ngày 3 đêm. Nghe vậy, April một mặt nhẹ nhõm, đánh lâu như vậy liền khẩu khí đều không thở gấp. Sau lưng cái đuôi nhàn nhã đung đưa, Melicia nghe vậy khí tức trì trệ, cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, giảng đạo lý thực lực của nàng còn tại April phía trên. Nhưng là bị giới hạn tình trạng cơ thể, Melicia không có cách nào giống như April như thế không biết mệt mỏi. Super Saiyan thuộc về kiểu bạo phát chiến sĩ. Trạng thái mạnh nhất thường thường là tại biến thân lúc đầu trong vòng 10 mấy phút. Vượt qua trong khoảng thời gian này, thân thể liền sẽ tiếp nhận cực lớn gánh vác. Cho nên cùng người khác lúc chiến đấu cần mau chóng quyết ra thắng bại. Tuyệt đối không thể ham chiến. Làm sao April giảo hoạt đến cùng con lươn. Đánh thời gian dài như vậy còn không cách nào đưa nàng cầm xuống. Melicia liền biết mình đối với April là không thể làm sao. Thế là một mặt khó chịu rời khỏi Super Saiyan trạng thái. Đứng ở bên cạnh mọc lên ngột ngạt. Tỉ tỉ, không nên tức giận, ta về sau không chọc ngươi tức giận. Thấy thế, April chủ động cầu hòa. Chọc ta tức giận còn tưởng rằng ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Melicia hai tay nắm April gương mặt. Dùng sức lôi kéo nàng gương mặt, kéo tới April oa oa kêu thảm. Mục Dương một mặt mỉm cười nhìn xem hai nữ chơi đùa dáng vẻ. Sắc mặt mang theo nụ cười ấm áp. Hai người các ngươi, cũng liền tại thần hủy diệt giới có thể làm cho các ngươi dạng này náo. đặt ở hạ giới, không biết có bao nhiêu tinh cầu sẽ bị các ngươi hủy diệt. Lắc đầu một cái, Mục Dương thỉnh cầu tại thần hủy diệt giới tiến hành tu hành. Whis tự nhiên là đồng ý, lúc này không giống ngày xưa. Mục Dương cùng Melicia thực lực đã đạt đến trình độ nhất định, đã có tư cách xin tại thần hủy diệt giới tu hành. Đạt được Whis tán thành về sau, đem Melicia cùng April giao phó cho Whis huấn luyện. Mục Dương theo gió bay lượn, tại cách đất mặt 200 mét trên bầu trời ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, tiến vào ý thức trong tu luyện. Nhìn thấy Mục Dương tiến vào trạng thái, Melicia cùng April đều xa xa rời khỏi một khoảng cách, sợ quấy rầy đến hắn. Mục Dương hiện tại đối với cảnh giới lĩnh ngộ đã 10 phần toàn diện. Tự tại ý cảnh cùng cực ý cảnh đều đã lĩnh ngộ đại bộ phận. Càng đáng quý bắt đầu nếm thử dung hợp cảnh giới đến trong nhục thể. 80% độ dung hợp để Mục Dương toàn thân cao thấp tản ra một cỗ yên lặng, thong thả vận luật. Sau đó thời gian bên trong, Mục Dương toàn thân tâm đầu nhập ý thức tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày 100% hoàn thành cảnh giới dung hợp, đạt tới cao độ toàn mới. Tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Lúc này, ngoại giới động tĩnh ảnh hưởng bắt đầu biến mất. Theo Mục Dương một chút xíu dung nhập cảnh giới, hắn toàn bộ thân thể phảng phất đều hóa thân đến tự nhiên bên trong. Hắn tư duy bắt đầu linh hoạt kỳ ảo, tiến vào một loại 10 phần trạng thái huyền diệu, ngoại vật đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Ong ong ong, từng đạo màu bạc trắng điện quang tại Mục Dương mặt ngoài thân thể hiển hiện. Lốp bốp vài tiếng về sau, điện quang bắt đầu dần dần yếu bớt, càng về sau chỉ có một tầng ống ánh sáng long lanh ánh sáng bám vào tại da của hắn mặt ngoài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Whis huấn luyện Melicia cùng April, trong lúc vô tình nhìn lướt qua Mục Dương, rất nhanh liền bị hắn tình trạng hấp dẫn. Whis đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mỉm cười, cơ sở tự tại ý cảnh cùng cực ý cảnh bắt đầu dung hợp. Qua một đoạn thời gian nữa liền có thể tiến hành bước kế tiếp càng cao thâm hơn tu hành. Whis, Mục Dương hắn tình trạng vô cùng kỳ diệu, Melicia có loại cảm giác nói không ra lời. Whis cười ha ha một tiếng, ha ha ha, loại cảnh giới này tự nhiên tuyệt không thể tả, liền xem như thần linh bên trong cũng rất ít có người đạt tới. Whis trong miệng thần linh tự nhiên, không phải thiên thần hoặc là Kaio loại hình khu vực bên trong tiểu thần, mà là đường đường chính chính vũ trụ cấp đại thần. Chỉ cần Mục Dương tiếp tục lĩnh ngộ xuống, bước vào vũ trụ cấp thần linh cấp độ, là không có một chút trở ngại. Melicia cùng April nghe, mặc dù không phải rất rõ ràng vũ trụ ở giữa thần linh phân chia, nhưng là đều vì các nàng trượng phu lấy được cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo. Kiều diễm khuôn mặt toát ra nụ cười mê người. Tiếp theo càng thêm chăm chú tiến hành tu hành, Mục Dương càng ngày càng mạnh, các nàng tự nhiên cũng không thể chênh lệch. Thời gian trôi qua, thời gian lưu chuyển, hơn một năm thời gian trôi mau đi qua. Hạ giới, Mục Thần Trung Ương Tinh, Bát Ngát phi thuyền bỏ neo chỗ. Từng tòa cao ốc đứng sừng sững mà lên, trên đỉnh tháp đèn chỉ thị chợt lóe chợt tắt có quy luật lóng lánh, dẫn dắt đến lui tới phi thuyền vũ trụ cất cánh cùng hạ xuống. Đậu đầy đủ loại kiểu dáng phi thuyền nơi cập bến bên trên. Bà Đốc cùng Jin tại đưa con của bọn hắn Son Goku trở về địa cầu. Thời gian 3 năm đi qua. Lúc đầu nhỏ trồi non đồng dạng Son Goku giống như ăn chất kích thích, vóc dáng liên tục tăng lên, bây giờ đã có trưởng thành bộ dáng. Người Saiyan Jin đứng tại trước mặt của hắn, thế mà chỉ so với bờ vai của hắn hơi cao một điểm. Kakaro, lần này về địa cầu tham gia kia cái gì võ đạo hội, có phải hay không quán quân cũng không đáng kể, nhưng là có một cái nhiệm vụ, ngươi muốn đem trung thân đại sự giải quyết rơi. Jin tại Son Goku bên tay ân cần dạy bảo. Nàng đại nhi tử Raditz đầu óc chậm chạp, cũng không có cái gì nữ nhân duyên. Jin đã đối với hắn có thể hay không kết hôn không báo kỳ vọng gì. Ngược lại là Son Goku, bên người liền có hai cái thiên kiều bá mị nữ hài. Có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc, nghe được lời của mẫu thân. Son Goku gãi đầu không biết làm sao bây giờ. Cái này, mụ mụ ngươi nói nên làm cái gì a? Chi Chi cùng Bulma, hai người bọn họ ngươi dự định kết hôn với ai? Jin đi thẳng vào vấn đề hỏi. Son Goku mắt nhìn bên người Chi Chi cùng Bulma. Lúc này Chi Chi cùng Bulma khuôn mặt xoát một cái biến thành đỏ bừng. Hai tròng mắt ánh sáng lấp lánh lấp lóe, đều một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Chi Chi cùng Bulma trong đáy lòng đều đối với Son Goku có hảo cảm. Nhất là Son Goku hiện tại trưởng thành bộ dáng, cho các nàng một loại 10 phần đáng tin cảm giác. Nói cho cùng, vô luận là đâu cái thế giới, nhan giá trị đều là phi thường mấu chốt. Ta không biết a. Son Goku không phải người ngu, lúc này thật không biết lựa chọn thế nào. Chi Chi cùng Bulma đều là cô gái tốt, đến cùng tuyển ai là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Trước kia lúc nhỏ không có loại cảm giác này, thế nhưng là sớm chiều ở chung, Son Goku đã thành thói quen cùng Chi Chi các nàng sinh hoạt chung một chỗ cảm giác. Lúc này Bardock dùng sức vỗ xuống Son Goku vai bên cạnh. Đại khí mà bá đạo nói ra, loại chuyện này làm sao có không biết, ta nhìn hai cái này nữ hài cũng không tệ, dù sao các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng hết sức quen thuộc, dứt khoát hai cái đều cưới được rồi. Đúng đúng, muốn cưới hai cái đều cưới. Học mục lão sư, Jin híp mắt lại, người Saiyan không có cái gì thế tục cách nhìn, lấy chiến đấu dân tộc lý giải. Cường giả tự nhiên có được càng nhiều đặc quyền, lấy hai cái là rất bình thường. Tỷ như mục lão sư, chính là rất tốt tấm gương. Son Goku có chút mắt trợn tròn, xin giúp đỡ nhìn về phía Chi Chi cùng Bulma. Các ngươi nhìn, thế nào? Ai nha, việc này ngươi sao có thể hỏi ta đâu? Bulma tức giận nắm Son Goku cánh tay, sắc mặt đỏ hồng. Chi Chi cũng một mặt thẹn thùng, nhìn sư huynh là thế nào nghĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.